Chương 2. 384 ta để ngươi bà chiêu. Đem sân bãi để lại cho không sợ chết Đoạn Bạn Binh cùng tiểu cô nương, Đoạn Nguyệt Phi tốc nhảy nhót đến Mạc Thái Tử bên người, lấy cùi chỏ gạt hắn một chút, như tên trộm cười nói, tâm tắc rồi bỏ vào em gái ngươi. Mạc Liên tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Đoạn Nguyệt chống đỡ cái cằm, lệch ra tựa ở Mạc Liên bên cạnh chẳng chỉ lên, quay đầu nhìn ở thấy hắn nói, ngươi ngược lại là nói cho ta một chút đâu. Vì cái gì mỗi lần nhà ta kiều kiều, nhìn thấy Trịnh Tiểu Lục thời điểm, kia ánh mắt liền cũng có ánh sáng giống như. Nói đến đây cái Mạc Liên cũng có chút tức giận, ta làm sao biết. Trên đời này lại còn có ngươi không biết được sự tình. Đoạn Nguyệt ống tay háo quét qua, dứt khoát ngay tại Mạc Liên bên cạnh ngồi xuống, chật chật, sẽ không phải là cái gì kiếp trước kiếp này đi. Nói xong, này không đứng đắn Đoàn công tử, chính mình liền trước nở nụ cười. Mạc Liên đột nhiên quay đầu nhìn chăm chú hắn, ánh mắt thâm trầm nhìn qua Đoạn Nguyệt, ngươi nói cái gì? Hà Đoạn Nguyệt biểu lộ liền giật mình nhìn lại hắn, hai người ánh mắt giao hội một cái trước mắt, tựa hồ có một chút cái gì cảm ngộ, phút chốc lướt qua trong đầu của bọn hắn. Mà lúc này lầu một trên sàn thi đấu, Đoạn Bạn Binh đã buông xuống trên bờ vai khiêng đại đao, xông lên trước mặt không đủ độ ngực hắn chỗ tiểu cô nương, cười ha ha một phen, tiêu sái hất lên áo choàng khẽ vươn tay, một mặt trang bức nói, tới ta để ngươi ba chiêu. Đoạn Nguyệt ánh mắt từ Mạc Liên trên mặt thu hồi lại, lúc này nghe được câu này trang bức lời nói, khỏe miệng hung hăng giật một cái. Một bên Đoàn lão gia tử kém chút từ trên ghế nhảy lên, nếu như lúc này lớn cháu trai ở trước mặt hắn, hắn nhất định là một bàn tay quất hắn chán bên trên này đồ đần có phải là buổi sáng lúc ra cửa, bị cửa kẹp đến đầu so với Đoạn Bạn Binh công tử một mặt đắc chi mớn, kiểu cô nương liền bình tĩnh nhiều lắm. Nghe vậy cũng chính là a một tiếng. Câm đại thấy thế, không khỏi đưa tay che che mặt, quay đầu nhìn về phía nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú kiểu một cầm nhị công tử, hài hước cười một tiếng, nhị đệ, mới ta nhìn thấy quân màu lầu nhiễm cô nương. Thế nhưng là ngươi tìm đến Cầm nhị công tử sắc mặt lạnh lùng lắc đầu, không phải. Ngươi thế nào nhìn ngươi sắc mặt tựa hồ là nghỉ ngơi không đủ bộ dạng. Cầm nhị hơi chần chờ, mới gật đầu nói, mấy ngày nay thường xuyên bị ác mộng bừng tỉnh. Hắn luôn luôn cảm thấy mình quên đi cái gì, trong mộng cảnh tượng tựa hồ luôn luôn che một tầng sương mù xám, muốn nhìn đều thấy không rõ lắm, để người lo lắng vô cùng. Nha! Cầm đại công tử cười cười, ta kia có cái đại phu. Xoa bóp thủ pháp không sai, ban đêm để hắn cho ngươi đẩy mấy lần, nói không chính xác sẽ để cho ngươi ngủ ngon một chút. Cầm nhị công tử QNZ không có chối từ, chỉ là sắc mặt nhàn nhạt gật gật đầu, nói một tiếng đa tạ. Đến, động thủ đi. Đoạn Bạn Binh lộ ra một chút chất mật mỉm cười, hướng về phía Kiều Mục ngóc lên cằm. Đám người vốn còn muốn bật cười, đột nhiên lại nhìn thấy Kiều cô nương thân ảnh từ trong không khí biến mất. Làm nàng xuất hiện lần nữa lúc. Người đã bắn ra đến Đoạn Bạn Binh phía sau, một cái dữ dội quả đấm, ba nhờ một tiếng liền đập vào Đoạn Bạn Binh cong lên. Đem một cái cao lớn thu kệch đại nam nhân, lại nện đến bay vút lên trời, ở giữa không trung thuận quán tính gãy nhảy một cái. Lập tức ba nhờ một tiếng rung mạnh, Đoạn Bạn Binh bị tiểu một đồng học vung ra đấu trường rào chắn lên, đáng thương treo ở bên trên đám người, này hung tàn lần cũng là không có người nào. Bọn họ còn không thấy rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu được không người liền đã bay lên làm động thái hình tượng chuyển thành trạng thái tĩnh lúc. Ách, Đoạn Bạn Binh đã nửa chết nửa sống treo chẳng chỉ thượng.